Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 349, Trung Kỳ. Muốn đi đâu thì đi đó. 2 + 1, ngoặc kép chấm chấm, người này là làm sao làm được? Darin khó có thể tin nhìn qua Trung Kỳ. Bất kể như thế nào, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, tinh lọc nhiều lần như vậy ác mộng. Trừ phi... Không có trừ phi, thánh quang dấu ấn phán định cơ chế vô cùng nghiêm khắc. Dù cho hoàn toàn ở người khác hiệp trợ hạ tinh lọc ác mộng, dấu ấn cũng chỉ hội từ tinh lọc ác mộng người kia đạt được. Bánh mì giáo chủ nói đến đây, đột nhiên dừng một chút, hắn tựa hồ phản ứng lại, ngoặc kép chấm chấm, là những hộ vệ kia của ngươi. Tuy không xác định ngài có biết hay không, thể nội ta kiềm giữ lấy chân lý chi thư. Trung Kỳ chậm rãi nói, năng lực của nó nhất, chính là từ dị giới triệu hoán đến những người này hình sinh vật. Bọn họ ở cái thế giới này chỉ muốn hình chiếu hình thức tồn tại. Không già không chết, thế giới này đối với bọn họ mà nói giống như trò chơi. Cho nên bọn họ tự xưng, người chơi. Mà linh hồn của bọn hắn là bị chân lý chi thư triệu hoán mà đến. Thể xác cũng từ chân lý chi thư lực lượng chế tạo. Bọn họ trên thực tế chính là ta chân lý chi thư một bộ phận bọn họ sở tinh lọc ác mộng. Tự nhiên cũng sẽ toán ở trên thân thể của ta. Trung Kỳ vô cùng thành thật, đem chính mình có thể nói thật tình toàn bộ đỡ ra. Hắn dù sao cũng là tới trưng cầu ý kiến đề nghị. Chính mình tình huống của bên này, tự nhiên chỉ có thể là nói kỹ càng chân thật, mới có thể đạt được tin cậy dùng tốt đề nghị. Lấy Darin giáo chủ thân phận. Hắn cũng không đến mức hội đối với chính mình làm mấy thứ gì đó. Trung Quy Ngân Tước Sĩ trước mắt là đứng tại bên mình. Hơn nữa, Darin giáo chủ thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản. Không cần nhiều lời khác, chỉ là Darin giáo chủ nhận thức Trung Kỳ tổ phụ, lại nhận thức Nicola Flamen, liền có thể biết được hắn ít nhất đã sống hơn 100 tuổi. Hắn thậm chí còn có thể được biết đó là bản kỷ nguyên lần đầu tiên thánh tòa hội nghị. Hắn thậm chí còn có thể biết được cả sự kiện đi qua. Biết được Nicola mộ vị trí, rồi biến mất có bị thanh tẩy ký ức. Cho nên hắn vô cùng có khả năng chính là thánh tòa hội nghị tham dự hội nghị người. Mà nếu như muốn trở thành thánh giả, không chỉ cần là siêu phàm giả, hơn nữa ít nhất cần hoàng kim giai trở lên thực lực. Nhưng Darin giáo chủ hiển nhiên không phải là siêu phàm giả. Như vậy đáp án liền chỉ có một. Darin giáo chủ có thật lớn xác suất từng là ngân tước sĩ giáo hoàng. Hoặc là ít nhất cũng là có thể tiếp xúc đến quyền lực trung tâm hồng y giáo chủ. Cho nên hắn có thể trực tiếp kêu gọi ngân tước sĩ thần hàng. Nhưng cho dù Trung Kỳ đã trong lòng biết rõ ràng, Darin giáo chủ thân phận khẳng định không đơn giản. Lại cũng không có nói thẳng ra miệng nếu như Darin không có trực tiếp báo cho Trung Kỳ. Như vậy Trung Kỳ cũng sẽ không hỏi. Đây là bọn hắn ở giữa ăn ý. Lại như thế, Darin có chút thất thần lẩm bẩm nói. Rõ ràng còn có thể như vậy. Hiển nhiên, Trung Kỳ treo máy bất động cũng có thể ổn định gia tăng thánh quang dấu ấn chuyện này. Thật sâu kích thích Darin. Nghĩ đến cũng đúng. Chính thần giáo hội không thể so với ngụy thần. Ngụy thần có thể tùy tâm sở dục cấp cho thánh quang dấu ấn. Nhưng chính thần không được. Bởi vì bọn họ còn muốn cân nhắc đến quy tắc tính công bình. Những cái kia, vì giáo hội hoàn thành công tác mà lấy được thánh quang dấu ấn ban thưởng. Trên thực tế chính là đám giáo chủ ban tặng. Bởi vì phát triển đến giáo chủ trở lên, bọn họ liền không quá cần thánh quang dấu ấn tới cường hóa bản thân. Trung Quy Ngân Tước Sĩ thánh chức người, cùng cái khác thần minh thánh chức người cũng không quá quan tâm đồng dạng. Ngân Tước Sĩ bản thân thần chức chính là mậu dịch. Hắn thánh chức người dùng càng nhiều tiền bạc tới mua càng mạnh lực thần thuật. Hiển nhiên là vô cùng hợp lý. Điều này sẽ đưa đến Ngân Tước Sĩ giáo chủ trở lên thánh chức người. Không quá cần thánh quang dấu ấn tới đề cao thực lực của mình. Trung Quy chỉ là mua được thần thuật. Rồi biến mất có tiền bạc cũng vô dụng. Mặt khác, bọn họ dùng thánh quang dấu ấn tới trực tiếp hướng giáo sĩ nhóm, mua sắm, phục vụ. cũng là bị Ngân Tước Sĩ tán dương hành vi, mà tại cái khác chính thần giáo hội, nghĩ phải lấy được thánh quang dấu ấn sẽ không đơn giản như vậy, hoặc là cho đại nhân vật giúp một chút, hoặc là chính là lập xuống cái gì công tích. Darin trên người này mấy trăm mai thánh quang dấu ấn, nên đều là hắn từng cái phó bản chậm rãi đánh ra. Đối với một vị thánh chức người mà nói, 300-400 mai không sử dụng thánh quang dấu ấn, đại khái hẳn là tương đương với một đống bạch kim cúp. Đối mặt trung kỳ bạo chiếu, vị này bất luận gặp được chuyện gì đều là cười ha hả mập mạp giáo chủ. Lần đầu tiên trên mặt mất đi nụ cười, trung kỳ trên mặt thì lộ ra báo biển phơi nắng tạp thành công thì cái loại kia ngại ngùng nụ cười. Nhút nhát, Darin bất đắc dĩ thở dài. Người dù sao cũng phải nói cho ta biết, người muốn cái gì loại hình thần thuật a? Trung kỳ điện hạ, ta am hiểu chính là lấy ta làm trung tâm. Bên trong khoảng cách dài phạm vi khống trận năng lực, cùng với bên trong cự ly ngắn cường hiệu đơn thể khống chế, ta khuyết thiếu càng hữu hiệu xa cách tinh chuẩn đà kích năng lực. Cùng tại đối với mục tiêu có dài khoảng cách dưới tình huống, cũng có thể sử dụng cường hiệu phạm vi sát thương năng lực. Trung kỳ vô cùng rõ ràng đáp, hai cái này thần thuật, ta nghĩ mua sắm đỉnh xứng cấp bậc, trên người của ta ước chừng có 300 mai thánh quang dấu ấn. Còn dư lại, ta nghĩ mua sắm vĩnh cửu có hiệu lực chúc phúc, ta cũng không biết có thể mua được mấy thứ gì đó. Còn phải xin ngài cho ta kéo cái tờ đơn. Hắn tại đi đến Roseburg hỏi Darin lúc trước, đã nghĩ kỹ chính mình mục đích của chuyến này. Con kêu chi vật là một cái không tệ thần thuật, nhưng uy lực của nó tại trước mắt mà nói, đã có điểm không quá đã đủ rồi. Dùng một mai tiền bạc đánh ra con kêu chi vật, uy lực lớn gây nên tương đương với phổ thông viên đạn hơn nữa thực sự không phải là xuyên thấu tính sát thương, mà là khuếch tán, chấn động thức đả kích. Đơn giản mà nói, con kêu chi vật đánh ở trên thân thể, là sẽ không dễ dàng xuyên thấu đi qua. Ngược lại sẽ đánh ra ứ tổn thương cùng gãy xương. Lấy Claus đội trưởng vì giả tưởng cái bia, nếu như muốn đả thương bạch ngân giai kiếm sĩ hệ siêu phàm giả, ít nhất cần 8 miếng đến 15 mai. Cũng không phải trung kỳ cảm thấy thiệt thòi, không bằng nói đây quả thực là kiếm lợi lớn. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, nhiều như vậy tiền bạc, thật sự là bất tiện mang theo. Ngân Tước lại không ủng hộ dùng kim tệ hoặc là tiền giấy tiến hành hợp thanh toán, thay thế tiền bạc phóng thích thần thuật phục vụ. Hơn nữa chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ con kêu chi vật tầm bắn vẫn không đủ dài. Con kêu chi vật tầm bắn cùng trung kỳ cảm giác kính trình chỉnh sửa liên quan. Nhưng mà coi như là hiện giờ cấp bậc, trung kỳ cũng chỉ có thể cầm con kêu chi vật đánh ra chừng 50 mét. Thật sự là quá ngắn. Một cái khác vấn đề, thì là mất có thể học phái vu sư thông dụng vấn đề. Trung kỳ thật sự là quá khuyết thiếu AOE, lão diện bao biểu tình, giống như là một cái bị người mới báo phơi nắng, còn muốn đau khổ hề hề cho người mới suy nghĩ như thế nào xứng đội xứng giả bộ châu Phi đại lão. Đồng dạng, hắn mặt mày ủ rũ chăm chú suy tư một hồi, mở miệng chính thức hướng trung kỳ đề nghị. Ngươi đã không thiếu khuyết khống chế loại năng lực, ta liền cho ngươi đề cử lưỡi bạc kích cùng ngân diễm oanh tập kích hai cái thần thuật. Lưỡi bạc kích là tương đối thường thấy mà thực dụng cao vị thần thuật, cũng là ngân kỵ sĩ phù hợp thần thuật. Nó cần dùng bằng bạc vũ khí hay là bị ngân chi thủ gia trì qua vũ khí mới có thể sử dụng, một hơi đem vũ khí hoàn toàn hiến tế hay là đem ngân chi thủ gia trì hiệu quả hoàn toàn tiêu hao hết. Tại hạ lần trong công kích huy xuất cường lực ngân sắc kiếm khí. Chủ yếu nhất là, bởi vì vậy thần thuật là lấy vũ khí của ngươi với tư cách là chất môi giới. Như vậy kiếm thuật của ngươi nếu như rất ưu tú hay là có đặc thù hiệu quả, nó cũng sẽ có chứa đồng loại thuộc tính. Ngươi bản thân lực lượng càng lớn, uy lực của nó cũng sẽ tăng lên, tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Cảm giác của ngươi thuộc tính bởi vì có thể gia trì ngân chi thủ hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến nó, mà ngươi cũng có thể tiêu hao số lượng lớn tiền bạc cùng bằng bạc dụng cụ chế tạo ưu tú hơn, sắc bén chi vật, dùng đến đề cao một kích này uy lực của nó tương đối lớn, hoàn toàn có thể dùng tới cường công. xa nhất của nó phóng cự ly thì là đồng cảm biết, con kêu chi vật gấp 3. Tại bản thân cảm giác trong phạm vi thì có thể khóa chặt địch nhân. Trên cơ bản đã đủ. Cái này thần thuật đối với ngươi mà nói giá cả không đắt. Chỉ cần 30 mai dấu ấn đều có thể mua sắm. Đích xác rất rẻ. Trung kỳ có chút tâm động. Loại này nhiều lĩnh vực cũng có thể ăn vào gia trì kỹ năng. Nếu như mình đúng lúc có thể toàn diện cho tăng phúc. Đề thăng liền không phải 1+1 chẳng khác nào 2 trình độ. Hơn nữa đây chính là trung kỳ cần có đơn thể cường lực sát thương kỹ năng. Về phần nghi thức, ngân diễm oanh tập kích. Này trên thực tế là chỉ có Hồng Y giáo chủ tài năng mua thần thuật. Bởi vì uy lực của nó thật sự là quá lớn. Gần như trở thành cấm kỵ. Nhưng ta cảm thấy cho ngươi hẳn cũng có quyền hạn. Hơn nữa ta cảm thấy cho ngươi tuy niên kỷ rất nhỏ. Nhưng rất hiểu chuyện. Darin ra ra biểu tình vô cùng nghiêm túc. Cái này thần thuật uy lực phi thường lớn, tiêu hao của nó cũng rất lớn. Khởi động một lần, cần ít nhất 500 mai tiền bạc, đây là thấp nhất hạn độ. Mỗi đề cao 500 mai, có thể nói thăng 1+ uy lực, tối cao có thể vượt mức đề thăng cấp 5. Ngoặc kép chấm chấm, cũng chính là, tối cao muốn 3000 mai tiền bạc tài năng khởi động một lần. Trung kỳ nghe có chút kinh tâm động phách. Đúng vậy, Darin gật gật đầu. Hơn nữa nếu như cần tiếp tục duy trì thần thuật, còn muốn tiếp tục tiêu hao tiền bạc. Ngoặc kép chấm chấm, ta cảm thấy có ngài sẽ hướng ta đề cử như vậy thần thuật. Nó khẳng định có không thể thay thế ưu thế chỗ. Trung kỳ vô cùng uyển chuyển mắng một câu. Nhưng Darin lại phảng phất không có nghe được. Chỉ là rất nghiêm túc gật gật đầu. Là như vậy, nó giá trị của lớn nhất. Ở chỗ thi pháp của nó cự ly. Lão diện bao chấn định tự nhiên đáp. Ta mãnh liệt đề nghị ngươi mua sắm nguyên nhân của nó. Là vì nguyên bản nghi thức có thể tại 5 cây bên trong phóng thích. Đối với một cái ước chừng đường kính 5m, cao độ từ 2m đến 280m chọn thoải mái trụ tròn hình trong phạm vi. Tạo thành trong chớp mắt đến, nhiệt độ cực cao ngân sắc thiên hỏa oanh kích. Cái này thần thuật hội duy trì 5 giây. Nhiệt độ đủ để đem thành thực tường thành hòa tan. Đồng thời hắn đối với địch nhân sẽ có vượt mức tổn thương bị ngày như vầy hỏa chiếu xạ đến kim. Lại đều sẽ biến thành hòa tan ngân. Có thể trong chớp mắt bị tổn hại địch nhân đồ phòng ngự cùng vũ khí. Nếu như ngươi tiếp tục đầu nhập đều ngạch tiền bạc, nó trả lại sẽ tiếp tục duy trì như vậy nhiệt độ. Hay là tả hữu di động. Darin thao thao bất tuyệt nói. Đương nhiên, ta càng đề nghị ngươi mua sắm ưu hóa của nó bản. Darin ngân diễm oanh tập kích. Nó đi qua cải tiến của ta. Có thể ở bên trong 20 cây an toàn phóng thích. Phạm vi mở rộng đến đường kính 13m. Định vị cũng càng thêm chuẩn xác. Có thể thông qua tiền bạc ấn ký tinh chuẩn định vị phóng thích. Thậm chí duy trì đúng giờ phóng thích. Đương nhiên nhiệt độ cũng có trình độ nhất định giảm xuống. Thế nhưng nó hòa tan kim loại hiệu quả như cũ tồn tại. Chỉ là nguyên bản thần thuật muốn 200 mai dấu ấn. Mà phiên bản cải tiến của ta. Bởi vì ta bên này có nhất định quyền hạn có thể cho ngươi suy giảm. Có thể chỉ lấy ngươi 180 mai dấu ấn. Đồng thời miễn phí đưa tặng giá trị 3 miếng dấu ấn tiền bạc ấn ký cho ngươi. Trả lại có thể giảm giá sao? Trung kỳ trầm mặc hồi lâu. Biệt xuất tới một câu như vậy. Chẳng biết tại sao. Hắn cảm giác. Cảm thấy mặt này bao bộ dáng có chút quen mắt. Tựa hồ mình tại xuyên Việt trước đã từng thấy qua. Thế nhưng nhất thời bán hội, lại nghĩ không ra đến cùng tại sao lại để mình cảm thấy quen mắt. Darin nghiêm mặt nói, ta đã chống đỡ khấu trừ rất nhiều. Tiểu An Nam, ta nghĩ người cũng có thể được biết thần thuật ý nghĩa chỗ nó tuy cần đại lượng tiền bạc. Nhưng nó bởi vì thi pháp khoảng cách đề thăng, khó có thể mang theo, khuyết điểm đã được bù đắp. Bản thân nó uy lực, cũng đủ để phá hủy tuyệt đại đa số địch nhân. Mà quan trọng nhất là, nó đối với hoàng kim giai cùng thanh đồng giai siêu phàm giả gần như là tuyệt sát tuy trạng thái. Dịch ngân như cũ có thể chịu tải bạch ngân giai siêu phàm giả chớ chú. Nhưng hoàng kim giai cùng thanh đồng giai chớ chú thì sẽ lập tức bỏ trốn. Bọn họ đang tìm đến tân chịu tải vật trước, sử dụng một mực duy trì kích hoạt nguyền rùa chói trạng thái. Nếu như chớ chú chi lực tiêu hao hết trả lại không có tìm được tân chịu tài vật, linh hồn của bọn hắn liền sẽ bị ngoại bộ chớ chú nhanh chóng ăn mòn. Hơn nữa, dùng thấp xứng bản, 500 mai tiền bạc kích hoạt nghi thức, còn có thể dùng để phá trừ cổ đại di tích cạm bẫy, cưỡng ép mở ra cửa kim loại, hoặc là cũng có thể dùng thần thuật, đem đại lượng kim loại chuyển hóa thành ngân, lại phối hợp ngươi ngân chi thủ sử dụng. Có phải hay không đặc biệt có dùng? Ngoặc kép chấm chấm. Ta sẽ mua. Trung Kỳ bị càng nói càng tâm động, còn là bất đắc dĩ đồng ý. Cái này xác thực chính là Trung Kỳ cần có thần thuật. Viễn trình công thành thần thuật hắn với tư cách là một cái cận chiến pháp gia, thiếu nhất chính là siêu viễn cự ly pháo đài pháp thuật. Tuy Darin ngân diễm oanh tập kích thuần túy uy lực có chỗ hạ thấp, thế nhưng hiện dùng tính đích xác lấy được không nhỏ đề thăng. Đúng giờ mà lại khóa chặt, lại phối hợp Trung Kỳ chính mình xương che lực trường pháp thuật, có thể dùng tới suy yếu địch nhân phòng ngự năng lực, uy lực của nó tổn thất cũng có thể đạt được bù đắp. Quý giá nhất địa phương ở chỗ, nó còn có thể cùng Trung Kỳ cái khác thần thuật hình thành co MBO. Vận khí tốt, nói không chừng chỉ là bị thần thuật hòa tan ra ngân liền có thể bổ sung thượng thi pháp thì tiêu hao tiền bạc. Tuy những cái này ngân chỉ có thể bị ngân chi thủ làm tiêu hao, nhưng một phần tiền bạc dùng hai lần, thấy thế nào đều cảm thấy là buôn bán lời 100%. Bốn bỏ năm lên chẳng khác nào không tốn tiền nha. Về phần bị động năng lực, người có cái gì phát triển trên phương hướng mạch suy nghĩ sao? Có. Trung Kỳ phi thường khẳng định đáp. Ta nghĩ thay đổi thịt. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Chính là càng chống đỡ đánh. Hoặc là nói, có thể khiến ta càng thêm an toàn chiến đấu. Đừng lo đánh lén. Đánh lén cùng bao trùm đến trên người ta tính sát thương năng lực. Trung Kỳ cũng không muốn làm cái đột nhiên đột tử ADC. Hắn loại này cận chiến pháp ra, muốn chính là thịt lên địch người mới sẽ tuyệt vọng. Đánh ta hoàn toàn không đau, ta xông lại chạy không ra, muốn đi cũng đi không được, ý đồ công kích đồng đội của ta lại không thoát khỏi được dây dưa của ta. Nhưng nếu như xem nhẹ công kích của ta thì sẽ rất nhanh chết bất đắc kỳ tử. Trung Kỳ cũng hy vọng chính mình một ngày kia có thể quang minh chính đại hô lên, Trung Kỳ, muốn đi đâu thì đi đó. Nói như vậy, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.